Tạo hóa chi môn, chương 840. Sứ giả Điệp Sơn, gocchuyenaudio.com. Ninh Thành càng là khẳng định Niết Bàn Thương tài liệu không giống bình thường, tinh hà hỏa diễm thăng cấp đến trình độ như vậy còn không cách nào hòa tan Niết Bàn Thương, đây nên là đẳng cấp gì? Vô luận là đẳng cấp gì, tinh hà hỏa diễm không cách nào luyện hóa, Ninh Thành cũng chỉ có thể đem Niết Bàn Thương thu hồi, chuyên tâm nghiên cứu truyền tống trận. Tiếp xúc đến không gian pháp tắc sau đó, Ninh Thành đánh với đạo hiểu cùng trước hoàn toàn bất đồng. Đánh với đạo mấy năm nghiên cứu cộng thêm hiện tại dung hợp vào không gian pháp tắc, Ninh Thành trận đạo trình độ bay nhanh lên cao. Chỉ mấy năm trước đều không thể đột phá trận đạo trình độ, ở tiếp xúc đến không gian pháp tắc sau đó, hắn chỉ tìm thời gian một tháng, liền trở thành một cái chân chính trận đạo chủ. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, hắn hiện tại liền có thể bố trí xuất siêu việt tinh khoảng không cửu cấp trận pháp. Học càng nhiều, liền biết mình càng vô tri, những lời này dùng ở Ninh Thành trên người quá chuẩn xác một phần. Trước Ninh Thành cho rằng chỉ cần hắn lên cấp trận đạo chủ coi như là hắn không cách nào chính xác đem điều này truyền tống trận sửa chữa đến xác định địa điểm truyền tống địa phương, cũng có thể đem điều này truyền tống trận bố trí đến thành yêu cầu của hắn, đó chính là truyền tống đến mặt khác một mặt cách đó không xa. Ở thăng cấp trận đạo chủ sau đó, Ninh Thành mới rõ ràng bản thân cái ý nghĩ này buồn cười biết bao. Coi như là lên cấp trận đạo chủ, hắn không cách nào đem điều này truyền tống trận thay đổi thành hắn tưởng tượng như vậy. Do dự nửa ngày, Ninh Thành hay vẫn còn là lấy ra đạo kia trận văn. Tuy rằng hắn suy nghĩ một khi hắn không cách nào hoàn thành cái này xa khoảng cách truyền tống trận đơn hướng truyền tống, hắn hay dùng đạo này trận văn, nhưng ở hắn đáy lòng, hay vẫn còn là muốn giữ lại. Lúc này cái này truyền tống trận hắn trong ngắn hạn khẳng định không cách nào hoàn thành, không cần trận văn căn bản cũng không được. Hiện tại hắn lo lắng không phải là đem trận văn tiêu hao hết mà là cái này trận văn có đủ hay không đẳng cấp. Nếu mà trận văn đẳng cấp thiếu coi như là hắn dùng, cũng không cách nào để cho hắn hoàn thành cái này đơn hướng truyền tống trận. Hộp ngọc mở ra, Ninh Thành giơ tay lên chém ra đạo này như có như không hình tròn trận văn. Trận văn rơi vào truyền tống trận thượng, như ném một cục đá bình tĩnh mặt hồ, một vòng lại một vòng rung động khuếch tán ra, chỉ là mấy hơi thở truyền tống trận này giữa tất cả kết cấu đều hiện ra ở Ninh Thành ý niệm ở giữa. Trận cơ trận tâm thậm chí sử dụng không gian pháp tắc tính chất đều bị Ninh Thành bắt lấy đến, Ninh Thành giờ khắc này chìm đắm đi vào. Một phần nguyên bản mơ mơ hồ hồ đồ đạc tại đây đạo trận văn dưới lộ ra rõ ràng. Vô số hắn chưa hề tiếp xúc qua trận đạo lý niệm ở phía sau bị hắn tiếp nhận, sau đó dung hợp thành làm đồ đạc của mình. Từng đạo trận kỳ bị Ninh Thành theo bản năng ném ra, cái này truyền tống trận rất nhanh thì đang thay đổi. Một lúc lâu sau, rung động trận văn biến mất, Ninh Thành cũng chợt giật mình tỉnh giấc. Hắn không có nửa phần thất vọng, mà là tràn đầy mãnh liệt ngạc nhiên mừng rỡ. Ở trận văn dưới sự trợ giúp, hắn hoàn thành đơn hướng truyền tống bố trí. Lúc này chỉ cần đem hàng nguyên đan ném vào trận cái rãnh giữa, liền có thể khởi động truyền tống trận. Ninh Thành thở dài một hơi, vì cái này truyền tống trận. gocchuyenaudio.com, hắn trước sau tốn mất rất nhiều năm thời gian, hiện tại rốt cục đem điều này đơn hướng truyền tống trận bố trí xong. Hơn nữa còn vì vậy truyền tống trận, hắn đánh với đạo lĩnh ngộ nâng cao một bước. Đem cức xỉ hồ dưới cái này truyền tống trận phong sau khi đứng lên, Ninh Thành về tới Giang Châu Tinh. Hắn coi như là phải đi, cũng dự định đem Lạc Phi cùng Nhược Lan mang đi. Ninh Thành còn chưa tới Giang Châu Tinh, thần thức liền quét Giang Châu Tinh bên ngoài hộ tinh trên quảng trường Thương Thải Hòa. Chẳng những Thương Thải Hòa ở chỗ này, Ninh Nhược Lan cùng Lạc Phi thậm chí Ninh Nhược Thanh đều ở đây. Phụ trách Giang Châu Tinh cùng Huyền Hoàng Tinh Hà Công Tu Trúc Bối Tuấn Giật hai người cũng ở nơi đây. Khi bọn hắn đứng đối diện một nam một nữ, hai người này thần tình kiêu căng, dường như đang cùng Thương Thải Hòa đám người giằng co. Hẳn không phải là đại sự gì, nếu là to lớn chuyện, Thương Thải Hòa sớm cho hắn đưa tin. Bất quá Ninh Thành vẫn như cũ có chút khó chịu, đi tới Giang Châu Tinh còn như vậy kiêu căng, thậm chí đem Thương Thải Hòa đều lấy ra, một nam một nữ này xem ra cũng không phải cái gì khiêm tốn tên gia hỏa. Thu hồi tinh không luân, Ninh Thành cùng Truy Nghiêu cùng nhau rơi vào Giang Châu Tinh phía ngoài trên quảng trường. Ninh Thành trở lại một cái, Thương Thải Hòa đám người đã nhìn thấy. Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Nhược Lan nhanh chóng bước nhanh đi lên, Kỷ Lạc Phi trong mắt càng là tràn đầy tưởng niệm. Thấy Ninh Nhược Lan thăng cấp đến tụ tinh, Ninh Thành trong lòng rất là vui vẻ. Nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện nếu mà không có khả năng chuyển hóa thành thực lực của chính mình, này cuối cùng là không có ích gì. Nhược Lan thăng cấp đến tụ tinh, có thể thấy được nàng vẫn phi thường nỗ lực bế quan tu luyện. Ninh Nhược Thanh thấy Ninh Thành trở về, như nhau rất là hài lòng, một bước liền nhảy qua đến Ninh Thành trước mặt, mừng rỡ nói, ngươi trở về tới thật đúng lúc, tu vi của ta khôi phục tốt hơn nhiều, cái kia tên cái gì mà Tâm Lâu trở lại, ta một cái tát đập chết hắn luôn. Thương Thải Hòa đám người cũng đều lại đây cùng Ninh Thành chào hỏi, Ninh Thành vội vàng nói với Ninh Nhược Thanh, những thứ này đợi lát nữa chúng ta trở về rồi hãy nói. Ninh Thành mới vừa cùng mọi người chào hỏi, còn chưa kịp hỏi cái này tới một nam một nữ là ai, nàng kia liền hừ một tiếng nói, cuối cùng là tới rồi một cái có thể nói chuyện, ngươi chính là cái kia Ninh Thành sao? Ninh Thành cũng không trả lời này lời của cô gái, ánh mắt của hắn ở một nam một nữ này trên người quét một cái. Hai người này chẳng những thoạt nhìn trẻ tuổi đáng sợ, tu vi cũng cao đáng sợ. Một nam một nữ này thoạt nhìn cũng không phải cái loại này hùng bá nhất phương cường giả, trên người cũng không có bao nhiêu tinh không ma luyện vết tích, lại đều có loại tu vi này, Ninh Thành làm sao có thể không sợ hãi gì. Hắn ở trong tinh không liều sống liều chết, còn có Huyền Hoàng Châu, đã nhiều năm như vậy cũng bất quá mới vĩnh hằng sơ kỳ mà thôi. Còn có một nam một nữ này ngoại trừ thoạt nhìn tuổi còn trẻ tu vi cường đại bên ngoài, tướng mạo cũng là phi thường xinh đẹp. Dùng xinh đẹp để hình dung nam tử kia đích xác không lớn hợp, ở Ninh Thành trong mắt nam tử này là thật xinh đẹp. Chẳng những ngũ quan tinh xảo, da rẻ cũng cùng nữ nhân bình thường giống nhau như nõn nà. Từ hơi thở của hắn cùng yết hầu thượng Ninh Thành nhìn ra, hắn tuyệt đối không phải nữ nhân giả mạo. Nàng kia đồng dạng không thua gì nam tử. Góc truyện audio.com, thoạt nhìn còn càng tuổi còn trẻ. Vóc người cao gầy, trước ngực cuộn trào mãnh liệt. Xinh xắn thiếu nữ dung nhan kết hợp nàng lồi lõm dáng người, khiến người ta một loại thị giác thượng trùng kích. Nếu như không phải là của nàng thần thái cao ngạo, hai mắt đều thấy bầu trời, xinh đẹp loại này dung nhan thật đúng là sẽ cho người đầu tiên nhìn liền sinh ra hào cảm đến. Ca, hai người kia nói đến tự Điệp Sơn, bọn họ tới nơi này đã nhiều ngày, nói chuyện thật giống như người khác thiếu nợ hắn một cái tinh cầu bình thường giống nhau. Ninh Nhược Lan ở một bên nhỏ giọng nói. Điệp Sơn, Ninh Thành hơi khẽ co mày, cái chỗ này hắn biết đây là một cái ngay cả tứ đại tinh không đế đô kiêng kỵ địa phương, Đoàn Kiền Thái liền nói hắn là Điệp Sơn. Nhưng hắn và những người này chưa bao giờ có liên quan, những người này tới nơi này làm gì? Thương Thải Hòa thấy Ninh Thành co mày, liền vội vàng nói, bọn họ tới nơi này hơn nửa tháng, nói là tới tìm ngươi. Bởi vì ngươi không ở cho nên ta không để cho bọn họ đi vào. Ngày hôm nay bọn họ nói, nếu mà ngươi lại không trở lại gặp bọn họ phải đi, sau đó Điệp Sơn lại đem Giang Châu tinh liệt vào không được hoan nghênh địa phương. Nghe thấy hai người không hề động tay, Ninh Thành sắc mặt khá hơn một chút. Về phần Điệp Sơn đem Giang Châu tinh liệt vào không được hoan nghênh địa phương, Ninh Thành căn bản cũng không có để ở trong lòng. Hắn Giang Châu tinh không cần đi theo người khác phía sau lấy lòng cầu sống, dù cho Điệp Sơn cũng không được. Ta vừa rồi hỏi ngươi nói đâu nè, ngươi rốt cuộc là có phải hay không Ninh Thành? Nữ tử thấy Ninh Thành không để ý tới đáp lại nàng, cau mày lại nói một câu. Ninh Thành lạnh nhạt nói, không sai, ta chính là Ninh Thành. Ta và ngươi Điệp Sơn không có nửa phần liên quan, sau này ta Giang Châu Tinh cũng không muốn cùng ngươi Điệp Sơn có liên quan, hai vị xin cứ tự nhiên sao? Nữ tử lại hừ một tiếng nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta có hay không liên quan. Ta gọi Đoàn Thiên, đến từ Điệp Sơn. Đây là ta biểu ca Ân Tú Sơn, cũng là đến từ Điệp Sơn. Chúng ta tìm tới nơi này đến, chỉ hỏi ngươi một việc, Đoàn Kiền Thái cái này tặc tử đi chỗ nào? Ninh Thành vừa nghe nữ nhân này nói liền biết đây là một đại tiểu thư cho tới bây giờ chỉ là ở nhà bế quan tu luyện, rất ít ra ngoài cũng rất ít giao thiệp với người ta. Sành sỏi người coi như là muốn đánh nghe Đoàn Kiền Thái hạ lạc cũng sẽ không nói ra cái này tặc tử mà nói đến. Đây không phải là rõ ràng muốn cầm Đoàn Kiền Thái sao? Đổi thành mình và Đoàn Kiền Thái có giao tình nói, nàng chẳng khác nào cung cấp một tin tức. Nguyên vốn cả chút hỏa khí Ninh Thành ở biết đây là một cái cây cỏ bao tiểu thư sau đó, lửa giận của hắn trái lại biến mất cùng một người như vậy tức giận, đó là tìm cho mình tội chịu. Ninh Thành không nhanh không chậm hồi đáp, ơ đù, Đoàn Kiền Thái đi chỗ nào ta làm sao biết, hắn là hắn, ta là ta, ta Giang Châu Tinh không có hai vị người muốn tìm, không tiễn nhá. Nghe được Ninh Thành chút nào không tôn kính mà nói, Đoàn Thiên sắc mặt liền lãnh lên. Một khuôn mặt xinh đẹp như đánh một tầng băng xương bình thường giống nhau, bình thường bọn họ chỉ cần báo ra Điệp Sơn hai chữ này, đến bất kỳ địa phương nào đều là được người tôn kính, đối đãi như thượng tân tồn tại. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái Giang Châu Tinh cũng dám kênh kiểu. Nếu không phải trước khi tới có nghiêm lệnh Giang Châu Tinh cái kia Thương Thải Hòa vừa. Góc truyện audio.com, không có cho lý do để cho bọn họ phát tác. Bọn họ ở Giang Châu Tinh bên ngoài đợi hơn 10 ngày, sớm động thủ. Cả Căn cứ chúng ta nghe được tin tức ngươi và Đoàn Kiền Thái quan hệ rất tốt, cùng một chỗ hợp tác qua vài lần, lần trước còn đang ở ma vực cùng nhau tham gia đấu giá hội. Đoàn Kiền Thái một lần cuối cùng mất tích chính là ở ma vực đấu giá hội sau đó. Ngươi nhất định phải giúp hắn giấu giếm tin tức, đắc tội ta Điệp Sơn, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi hậu quả, có lẽ sau một khắc Giang Châu Tinh của ngươi sẽ chỉ là hóa thành bột mịn. Nếu mà ngươi đem lời này xem như là của ta uy hiếp cũng là có thể. Đối với Ninh Thành thái độ rất là bất mãn, Đoàn Thiên cười lạnh nói. Ninh Thành sắc mặt lạnh xuống, hắn không muốn cùng hai cái này không hề lịch duyệt tên gia hỏa tính toán, không có nghĩa là người khác có thể uy hiếp hắn Giang Châu Tinh, cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Điệp Sơn thì như thế nào, người nào phạm đến hắn Giang Châu Tinh cũng đừng trách hắn đưa trở về. Ngươi muốn chết, Đoàn Thiên nghe được Ninh Thành lại dám kêu nàng cút, thiếu chút nữa đều giận đến phát run, nàng đâu chịu nổi loại này ủy khuất, hay là đang Giang Châu Tinh như vậy một cái địa phương nho nhỏ. Ở Đoàn Thiên lĩnh vực sát khí mở rộng đi ra đồng thời, đứng ở bên người nàng Ân Tú Sơn đồng dạng sát khí bốn phía. Mặc dù hắn đến bây giờ một câu nói cũng không có nói, nhưng trong lòng hắn đồng dạng sớm khó chịu Ninh Thành. Giang Châu Tinh một cái nho nhỏ tinh cầu cũng dám bảo người Điệp Sơn cút. Muốn động thủ sao, ở hai người sát khí lĩnh vực mở rộng đi ra đồng thời, Ninh Thành lĩnh vực liền bão táp lấy đánh ra. Hắn cũng không phải là Thương Thải Hòa loại này ôn hòa tính tình, dễ nói chuyện người. Ca, Ân Tú Sơn cùng Đoàn Thiên lĩnh vực dù cho chồng chung vào một chỗ ở dưới Ninh Thành lĩnh vực cũng là không hề có năng lực ngăn cản, trong nháy mắt vỡ vụn. Sắc mặt hai người biến đổi, giơ tay lên hai đạo pháp bảo quang mang liền xuất hiện ở đỉnh đầu. Dừng tay, gần đánh lúc thức dậy, một đạo quát lớn truyền đến, lập tức một đạo thanh quang rơi vào Giang Châu Tinh bên ngoài trên quảng trường. Cách chương.